Chìm trong cuộc yêu, chương 158, yêu nhau quá muộn, góc truyện audio.com. Đang lúc Mạch Xanh Tiêu cắn chặt mùi máu tươi dần dần cảm nhận được rõ hơn. Cô buông ra, chứng kiến nơi cổ áo của người đàn ông có một hàng dấu răng đỏ máu. Hai tay Duật Tôn căng siết sau lưng Mạch Xanh Tiêu, bọn họ liều chết ôm nhau, vì không ai biết được sau này con đường như thế nào mới có thể đi qua. Băng ghi hình đang phát lại trên TV, tiếng bọn trẻ thê lương bên trong đâm vào màng nhĩ của Xanh Tiêu, cô cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh muốn trực tiếp đập vào TV. Nhưng mới vung tay lên đã cảm thấy trước mắt vô cùng choáng váng. Luân phiên đả kích dồn dập đến khiến cô gần như đã chịu đựng đến cực hạn. Mạch Xanh Tiêu rút nguồn điện ra, lại mất hết sức lực mà dựa vào trong ngực Duật Tôn. Tại căn cứ, Bồn Bồn ôm gấu Teddy ở trong góc của căn phòng, Dạ Thần nhíu mày đứng ở cửa sổ tập trung suy nghĩ. Đứa bé bị hù dọa nghiêm trọng, khóc thường xuyên, Dạ Thần liếc mắt nhìn qua bé con. Bồn Bồn mặc trên người bộ quần áo mới, đã được tắm rửa còn phảng phất mùi hương của sữa tắm em bé. Má phải bị một vết máu bầm ứ đọng nổi bật trên làn da trắng nõn non mịn của khuôn mặt nhỏ nhắn, có vẻ càng đột ngột hơn. Bộ dáng của đứa bé và Duật Tôn rất giống nhau, trên trán cũng có nét của Mạch Xanh Tiêu. Người đàn ông nhìn đến xuất thần, nếu như mẹ còn sống. Hắn có thể cảm nhận qua việc hầu hạ bà một ngày hay không? Ánh mắt người đàn ông chuyển lạnh, nhớ tới cái chết thảm của mẹ, trong lòng lại đau xót. Cộp cộp, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi, Lôi Lạc trong tay cầm roi ra bước đến, trên mặt hắn là nụ cười dữ tợn, thân thể cao lớn hướng thẳng đến Bồn Bồn. Bé con ôm chặt lấy đồ chơi trong tay, nhìn thấy có người tiến tới gần, vừa ngẩng đầu đã khóc. Wa wa a, ô, nhìn thấy ta còn biết sợ hãi sao? Bàn tay Lôi Lạc khẽ vuốt cằm, hắn ngồi xổm xuống. Con thỏ nhỏ chết bẩm ăn mặc chỉnh tề thì là vương tử rồi à? Đi thôi, thúc thúc dẫn ngươi đi chơi trò chơi mới. Bồn Bồn sợ hãi nhìn bàn tay của hắn vươn tới, gấu Teddy trong tay hướng vào mặt Lôi Lạc mà mạnh mẽ đập tới. Tất nhiên sức lực của bé con không đủ cho nên động tác này chỉ như gãi ngứa làm nhột. Lôi Lạc cười lạnh, còn dám đánh ta, có gan lắm, là một mầm non tốt. Bồn Bồn hai chân quẫy đạp dùng sức hướng vào góc tường sau lưng để trốn. Tốt nhất có thể hiện ra cái hang để chạy trốn, trở về trong ngực ba mẹ. Tay phải Lôi Lạc nắm lấy cổ áo của đứa bé, không cần dùng bao nhiêu sức lực liền nhấc nó lên. Bồn Bồn hai tay ôm chặt thái độ hãi hùng, không ngừng giãy giụa khóc thét lên. Đợi tí nữa sẽ cho ngươi khóc, Lôi Lạc thuận thế đem Bồn Bồn kẹp ở dưới cánh tay của hắn. Dạ Thần nghe được tiếng đứa bé gào thét tâm tình trở nên bực bội khó hiểu. Hắn tựa ở cửa sổ phía trước trong căn cứ không thấy được ánh mặt trời, cửa sổ này cũng là để trang trí mà thôi. Con thỏ nhỏ chết bầm, câm miệng, Dạ Thần xoay người lại, nhìn thấy bộ dạng Bồn Bồn lệ rơi đầy mặt. Đợi một chút, Dạ Thần, có gì phân phó, đem giữ nó lại, Lôi Lạc thần sắc giật mình. Dạ Thần, nó dù còn nhỏ nhưng tôi có phương thức để huấn luyện nó, ngài yên tâm. Người đàn ông tiến lên vài bước, ta không để cho nó đi học chém giết, nó là chìa khóa vàng, không thể để làm những việc khác. Ngài, Lôi Lạc lời nói do dự, trong mắt lộ ra thái độ không cam lòng. Tầm mắt hắn hung ác nhìn về phía Bồn Bồn, vừa nghĩ tới đứa bé này. Góc truyện audio.com, là con trai của Duật Tôn, hắn liền không tỉnh táo. Dạ Thần, điều ngài suy nghĩ không phải là điều này, ngài bị người phụ nữ kia mê hoặc nên mới không xuống tay được với con trai của cô ta. Bốp, tiếng tát thanh thúy vang dội trong phòng rộng lớn, một cái tát cũng khiến Lôi Lạc hoàn toàn tỉnh táo. Hắn bị hù dọa bỏ Bồn Bồn ra, lập tức quỳ xuống. Dạ Thần, thực xin lỗi. Dạ Thần đi đến trước mặt Bồn Bồn, khom lưng xuống muốn ôm đứa bé đi nhưng sắc mặt bé con hoảng sợ, khóc giống không ngừng. Dạ Thần cầm lấy gấu Teddy bên cạnh, nhẫn nại tính tình đưa cho Bồn Bồn, sau một hồi dụ dỗ, mới thấy Bồn Bồn vươn tay ra nhận lấy gấu bông. Dạ Thần nhân thể ôm lấy Bồn Bồn, ôm thật chặt vào trong ngực. Hắn đứng lên, nhìn cũng không nhìn Lôi Lạc một cái. Người đâu, cửa phòng đẩy ra tiến vào là hai gã thanh niên. Kéo hắn đi ra ngoài, phạt 20 roi thép. Vâng, Dạ Thần đi đến phía trước cửa sổ, bàn tay ở sau gáy Bồn Bồn khẽ vuốt. Lôi Lạc còn dám có lần sau ta tuyệt đối không nương tay. Vâng, Bồn Bồn tựa trên vai của Dạ Thần, thân thể nhỏ bé khóc đến kiệt sức cũng không lâu lắm liền nhắm mắt lại ngủ say. Dạ Thần ghé lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bồn Bồn, trẻ con thật tốt, khả năng nó ngủ một giấc rồi tỉnh lại, đều có thể quên được mọi chuyện. Hắn giơ tay lên chạm vào vết thương trên mặt trái, chỗ này không thể đụng vào, vừa đụng liền đau cả trái tim. Alice đi qua hành lang, nghe được trong phòng truyền đến tiếng roi quất lên ngột ngạt. Cô dừng lại bước chân, căn phòng này dùng để chuyên trừng phạt người. Cô khẽ đẩy cánh cửa đang khép hờ, chứng kiến Lôi Lạc cắn răng, nửa người trên bị xích bằng dây xích bạc. Nhìn thấy Alice, người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Alice đứng ở cửa, anh làm sao lại đi chọc vào dạ thần? Không cần cô phải quản, ai mà thèm. Alice xoay người rời đi. Cô do dự đi đến trước cửa phòng ngủ của dạ thần, cửa không có khóa. Alice nhìn thấy dạ thần ôm Bôn Bôn đứng ở cửa sổ, thân thể hắn thẳng tắp. Người nào không biết mà nhìn thấy thực sẽ cho rằng họ là cha con của nhau. Alice mơ hồ có thể đoán được Lôi Lạc nhất định là vì chuyện này mà bị trừng phạt. Thật sự đáng đời, cô cũng cảm thấy kỳ quái, dạ thần rõ ràng không đem Bôn Bôn đi huấn luyện. Ai, thính lực của người đàn ông rất nhạy bén. Alice bước chân vào, dạ thần, có việc gì, người đàn ông vẫn duy trì tư thế như vừa rồi. Dạ thần, Alice không dám lỗ mãng, huống chi đang muốn cầu xin hắn. Tôi nghĩ, tôi dựa theo phân phó của ngài mà hoàn thành nhiệm vụ, ngài đáp ứng thuốc giải cho tôi. Dạ thần xoay người đi, một câu cũng không nói. Hắn ôm lấy Bôn Bôn về phía giường lớn, lại cúi người xuống cẩn thận đem Bôn Bôn nằm lên giường. Bé con chấn kinh quá độ, mất đi điểm tựa lại khóc thét lên. Dạ thần cầm lấy gấu Teddy đi, Bôn Bôn ôm chặt món đồ chơi, lúc này tiếng khóc mới dần dần lặng lẽ xuống. Dạ thần đắp chăn kín cho đứa bé, thấy nó ngủ say rồi, lúc này mới chậm rãi hướng về phía Alice. Dịu dàng trên gương mặt của người đàn ông đã không còn, ngay cả thời gian chuyển biến cũng không có. Ánh mắt lãnh lệ của hắn quét về phía Alice, cô cảm thấy mình có tư cách để lấy được thuốc giải sao? Cô bị hắn làm cho không dám ngẩng đầu lên, đành phải im lặng chớ có lên tiếng trả lời. Ta nhớ không lầm, trên đường trở về ruột tôn có nhận được điện thoại. Dạ thần, tôi sai rồi. Cô đúng, gocchuyenaudio.com, chứ cô làm tốt lắm. Alice dè dặt ngước mắt lên, không hiểu được ý tứ trong lời nói của người đàn ông. Tôi về sau chỉ toàn tâm toàn ý với tổ chức cầu xin ngài cho tôi thuốc giải, tôi không muốn tiếp tục tiêm tử thần nữa. Alice, ta không tin miệng lưỡi của phụ nữ. Dạ thần trên cao ngó xuống khuôn mặt của cô. Alice nhẹ cắn môi trái tim, người đàn ông vòng qua bàn làm việc rất lớn, ngồi vào trong ghế. Cô ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ta, ta sẽ không trơ mắt nhìn cô chết. Lôi Lạc chống vào vách tường đứng ở cửa, dạ thần đôi mắt quan sát, vung tay xuống. Đi ra ngoài hết cho ta. Thần sắc Alice sảm đạm, đành phải đi ra ngoài. Lôi Lạc nghiêng nửa người đi theo phía sau cô. Ngay cả tôi cũng biết trong lòng cô đang tính toán cái gì, huống chi là dạ thần. Alice, hắn bây giờ sẽ không cho cô thuốc giải đâu. Alice dừng bước, Lôi Lạc lại đang gấp, thiếu chút nữa đụng phải cô. Lôi Lạc, anh nói tử thần có thuốc giải không? Lôi Lạc bị đau đến mức lưng không thẳng lên được. Dạ thần nói có, vậy thì có. Cát, ánh mắt Alice lộ ra khinh thường. Người đúng thật là con chó của dạ thần. Lôi Lạc nổi cáu, vượt lên phía trước mà đi. Loại lời này cô và tôi nói ở đây thôi, chớ để cho dạ thần nghe thấy. Alice tai điếc mắt ngơ, giày cao gót sải bước rời đi. Mạch xanh tiêu ngủ được rất trầm, khi tỉnh lại miệng đắng lưỡi khô. Cô mệt mỏi ngay cả sức nâng tay lên cũng không có, xanh tiêu mở mắt ra đã thấy ruột tôn ngồi ở mép giường. Bây giờ là lúc nào rồi? Người đàn ông nghe vậy, trong lòng đau xót. Câu đầu tiên cô tỉnh lại chính là hỏi giờ giấc, vào lúc này cô không muốn đối mặt nhất là thời gian. 3 giờ rồi, mạch xanh tiêu chống dậy mạnh mẽ, hai tay ruột tôn đè lại bả vai của cô. Nằm thêm đi, không có thời gian, thốt ra những lời này, đôi mắt đang khô ráo của xanh tiêu lại ướt nước mắt. Cô cầm lấy tay của ruột tôn, hai mắt của mạch xanh tiêu vừa đỏ vừa sưng, chỉ có thể nheo mắt lại mới có thể thấy rõ được khuôn mặt của anh. Tôn, anh thật sự muốn đi sao? Ruột tôn không mở miệng, chỉ gật đầu nhẹ. Khuỷu tay của mạch xanh tiêu chống đỡ ở hai bên, muốn đứng dậy nhưng đều không làm được. Ruột tôn ôm lấy eo của cô, xanh tiêu thuận thế ngồi dậy, hai tay vòng lên cổ của người đàn ông. Vậy em chờ anh trở về. Cô muốn nói là anh đừng đi, nhưng mà Bôn Bôn phải làm sao? Khi mạch xanh tiêu tỉnh táo lại nhận một nhát dao khoét đến đau nhức, mắt thấy còn có mấy tiếng lại không muốn mặt trời lặn về phía tây. Bàn tay ruột tôn ở phía sau lưng cô vỗ nhẹ, anh có an ủi cô thì bây giờ cũng không có tác dụng gì nữa. Người đàn ông buông cô ra, đi ăn một chút gì đi, anh cho người mang cháo loãng lên cho em. Mấy ngày nay dì Hà không có ở đây, trong nhà tủ lạnh trống không? Em muốn nấu ăn, buổi tối để em làm. Được, ruột tôn đứng dậy đi ra ngoài, anh đi xuống dưới lầu phân phó người đi ra ngoài mua chút ít thức ăn về, anh múc một chén cháo bưng lên lầu. Mạch xanh tiêu lảo đảo đi đến trước tủ quần áo, cô lấy ra từng chồng y phục của ruột tôn ra ngoài. Người đàn ông đứng ở cửa. Mở to mắt nhìn lên, không khỏi dừng bước. Xanh tiêu thay bộ đồ rộng thùng thình bằng chiếc váy dài bằng bông màu trắng, tóc xõa ra sau vai, cô đứng ở trước cửa sổ, cánh tay thon gầy cầm lấy bàn ủi hơi nước ủi lấy quần áo.